Niệm bốn chữ. Mấy bữa nay thì mình sẽ tập theo cái băng này, niệm theo cái băng này, lại Phật và đi kinh hành cũng theo cái băng này. Rồi khi các vị nào mà có nghe cái băng này có thích đó, hay là có thấy an lạc thì về nhà có thể tập, có thể tu ở nhà được. Những cái lúc giống như đi làm về hay là những bác lớn tuổi đó thì ở nhà rảnh nó có thể mở cái băng này để tĩnh tọa hay là lễ Phật theo cái băng để nó kèm cái tâm. Vì người niệm Phật nếu không có cái nhịp á thì niệm một chút nó niệm nhanh lắm, hoặc là nó không có rõ nữa, nó là giúp đỡ rất nhiều ở trong cái đường tu. Như chân hiếu ngày xưa thì niệm Phật niệm nhanh lắm, mà từ lúc biết niệm nhanh nó khó nhiếp tâm quá, mà nó dễ loạn, nó dễ làm mệt lắm, cho nên mới tập lâu lắm thì nó mới chậm được như vậy. Thì bây giờ là một giây đồng hồ đó là niệm một chữ A Di Đà Phật. Quý vị nào không có cái máy á, cứ lấy cái đồng hồ nhỏ nhỏ, mua cái đồng hồ đồng á nó mới kêu, thì một tiếng một giây á niệm một chữ. Các cô không biết bắt đầu từ chỗ nào á. Ngày xưa đó là 1900 với 96 à 1996 là Chân Hiếu bắt đầu niệm Phật 13 năm à cũng không có lâu lắm. 1996 bắt đầu niệm Phật thì đọc lá thư tịnh độ đó thì Ngài Ấn Quang nói là niệm 6 chữ. Chưa bao giờ nghe Ngài nói 4 chữ hết á. Thì niệm cho tới 2007, 2008, 2007 chắc là 10 năm hơn niệm 6 chữ, quen lắm. Tới chừng mà niệm 4 chữ đó thì không có quen, nhưng mà khi mà đọc văn sao đó thì Ngài Ấn Quang có nói đó là người niệm thầm á, niệm 4 chữ sẽ dễ hơn. Tại vì mình niệm ra tiếng, niệm 6 chữ thì cung kính. Từ hai chữ Nam Mô đó là con quay về nương tựa Đức Phật. Đó là chữ Nam Mô, nó hàm cái ý nghĩa cung kính lắm. Còn mình đọc A Di Đà Phật á thì nó mất chữ Nam Mô rồi. Nhưng mà tổ nói đó, niệm thầm á, niệm 4 chữ nó nhiếp tâm nhanh dữ lắm. Nó dễ dàng lắm. Lâm chung đó cũng là xài 4 chữ hết. Đó là lời của các ngài. Các ngài là tổ sư, rồi Bồ Tát, rồi kinh nghiệm nhiều mới dạy cho mình vậy. Thì Chân Hiếu nghe thì mới tập 4 chữ, thì mới đầu khó chịu lắm. Từ 6 qua 4 thấy nó không có thích. Nhưng mà tới chừng quen một chút thì quả thật là lời của Bồ Tát là không có sai. 4 chữ nó nhiếp tâm dễ dàng lắm. Và khi nào chúng ta niệm ra tiếng thì chúng ta niệm 6 chữ. Cho nên là mình tập hai thứ. Lúc nào mình vào đạo tràng hay là muốn niệm ra tiếng thì mình niệm 6 chữ. Lúc mình tu trì một mình á, thì mình tập 4 chữ. Không có cái nào chướng ngại hết. Cái nào cũng là pháp của Phật, cái nào cũng là bản sinh, cái nào cũng là lời của Bồ Tát dạy hết. Cho nên 4-6 đều là đúng hết, không có cái nào sai. Nếu mình quen 6 chữ thì thấy 4 chữ khó. Mình tập 4 chữ rồi mình thấy 6 chữ khó. Cuộc đời nó là như vậy. Đó là ăn thua cái người quen với không quen, chứ không có cái nào sai hết. Nếu mình tu 6 chữ, mình thấy người ta tu 4 chữ thì cũng biết người ta tu đúng. Mà người tu 4 chữ thấy người tu 6 chữ cũng biết là tu đúng thôi. Bởi vì 4 chữ Di Đà hay là lục tự hồng danh cũng là các ngài dạy hết. Không phải là mình đi chùa Tàu thì thấy người ta xài 4 chữ nhiều, phải không? Thì chùa Tàu sẽ thấy. Chủ gì văn sao chưa có dịch, sao thấy được? Bây giờ người ta mới dịch sách văn sao thì đọc mới thấy. Ở trong lá thư tịnh độ không có thấy, không có thấy 4 chữ đâu, đọc sẽ không có thấy. Sau này đọc văn sao thì ở trong văn sao có một lá thư tổ nói mà. Tổ nói là niệm thầm á, 4 chữ nó dễ lắm. Quý vị tu thì sẽ thấy. Giờ sư thầy đứng ra hỏi. Thôi để Chân Hiếu nói phương pháp mà nhìn các bác già nhiều hơn người trẻ. Muốn nói thì khó, tại vì cái chỗ hiểu Chân Hiếu nó khó hiểu quá, không biết các bác có hiểu nổi không, nên nó cao siêu quá. Nhưng mà cứ nói từ từ. Chúng ta đó, Ngài Hư Vân Ngài nói đó, Cái thời Đức Thế Tôn ở thế gian này đó, thì con người nhạy bén lắm, nói một là hiểu tới 1000 giống vậy. Không có cần phải dạy nhiều, các ngài chi thuyết bài pháp người ta có thể chứng sơ quả này, Tu Đà Hoàng như vậy. Hoặc là thời của Lục Tổ Huệ Năng đó, thì Lục Tổ nghe kinh là đã khai ngộ rồi, không có cần gì hết đó. Hoặc là đệ tử của Lục Tổ cũng vậy, nói một chút là các ngài đã tu được rồi. Cho nên cái thời đó đó, Phật pháp hưng thạnh mà không có giải thích chi ly, cũng không có kinh sách mà cần như vậy. Và tới sau này đó, cái căn tánh con người nó chậm lục rồi. Nếu mà nói dạy cơ bản, dạy thẳng tắc đó, thì không ai tu được hết, không có người nào biết được tu hết. Cho nên các ngài mới chia ra là thiền, rồi tịnh, rồi mật tông, rồi giáo môn, bao nhiêu loại để mà thích ứng. Tại vì bây giờ căn tánh chúng sanh không có dạy thì không biết đường tu đó. Từ đó bắt đầu mới thành lập ra những cái môn phái. Rồi tới thời của mình á, có môn phái rồi, là ngài Hư Vân nói là để chỉ cái cách cho ông biết trở về cái sự thanh tịnh chứ không gì hết đó. Ông biết cách đâu, phải chỉ cho ông. Nhưng mà thời bây giờ người nắm được phương pháp cũng không có mấy người mà nắm được. Tới thời của mình là nó còn chậm nữa. Có phương pháp sẵn rồi, còn phải giải thích 100 lần, 1000 lần đó. Cho nên mình biết là ngày hôm nay mình đi tu mình khổ như vậy, tâm mình loạn như vậy là tại vì người hướng dẫn cho mình cái phương pháp của Phật Tổ đó không có nhiều. Mà dù có hướng dẫn đó, mình chưa có đủ 5 tháng để mà hiểu. Phải xài chỉ 5 tháng là cần nhiều 5 tháng để mà mình thâm nhập, biết lấy cách để mà hạ thủ. Vì cái tâm con người đó là loạn tưởng từ sáng tới tối, không có cách nào để mà ngưng được. Đã loạn tưởng rồi, phiền não ở ngoài nó còn xâm nhập nữa, hoàn cảnh nó lại khó khăn, bao nhiêu thứ đó, nó trùng trùng, nó ngăn chặn cái tâm thanh tịnh. Cho nên nó phải gấp học cho đúng cái phương pháp, đúng không? Học đúng phương pháp rồi, có nghĩa là chúng ta biết cách để làm tâm chúng ta thanh tịnh. Biết cách rồi cũng chưa được cái gì hết, phải bỏ 5 năm, 10 năm, 20 năm ra để dẹp hết mấy cái động ở trong lòng, dẹp hết để nó toàn là cái sự bình yên. Tại phương pháp biết thì sẽ dẹp được, mà phương pháp không có khó đâu. Người có lòng thành sẽ học được, có lòng thành, có thầy giỏi thì mới được. Nếu có lòng thành không có thầy giỏi học không được, bởi vì đó là phải là có duyên nữa. Cái duyên đạo thâm sâu, có một người hướng dẫn rất là chính xác để mà dắt chúng ta, để mà dụng cái tâm cho nó chính xác thì nó mới dẹp hết cái đống rắc rối đó được. Nó là một cuồng tơ rối á, mình gỡ cái đầu này cái nó dính cái đầu kia, mình gỡ cái đầu kia nó dính cái đầu này. Cho nên phương pháp á, thì mình đọc sách ngài Hư Vân ngài nói đó là các vị phải học phương pháp trước mà mới biết đường về. Nếu không có biết phương pháp á, thì chỉ giống như ngài nói á, vô chánh điện chỉ là ngủ gục qua ngày thôi, ngồi đó suy nghĩ qua ngày thôi, không suy nghĩ thì ngủ gục. Tới 10 năm, 20 năm, 30 năm nhìn lại cũng còn suy nghĩ với ngủ gục. Tới lâm chung một đời không biết phương pháp là dù có tu trì như thế nào cũng là ngủ gục, chỉ là suy nghĩ thôi. Đó là người không biết phương pháp, là hồ đồ đó. Còn cái người mà có trí tuệ chút á, mà không có rành phương pháp á, thì sanh chướng ngại là cái kiến giải. Cứ thấy mình nói là đúng không, nhưng mà làm không được. Nói rất là đúng mà làm được, cái đó là cái loại người khác nữa. Còn có những loại người biết được tu một chút thì lại sanh ngã mạn. Sanh ngã mạn rồi sanh móng khởi nhiều cái tâm. Như Chư Hiếu đọc thì ngài nói là tự nhiên ngồi dậy cái muốn làm những cái chuyện sức của mình làm có nổi, giống vậy. Giống như muốn là đi giảng pháp khắp nơi, muốn làm đại pháp sư, dựng pháp tràng, thí dụ vậy. Thì khi mà tu đường chút á, nó là bị những cái khác nó chướng nữa, nó thành ra là cũng là không biết đường tu. Cái người tu hành không phải vậy, mà dụng cho tới thật thanh tịnh thì cái người đã học được phương pháp đó thì chỉ muốn nhắm mắt thôi, không muốn làm gì hết, muốn nhắm mắt, muốn đi cho nhanh để mà dẹp hết cái đống phiền não trong lòng. Ở ngoài, bên ngoài, không có để ý nhiều nữa. Bởi vì càng để ý là cái người không biết tu mới vậy. Người biết tu người ta dục bên ngoài, để người ta hướng về nội tâm, tại vì không có kịp. Cái vọng tưởng này phải cần nhiều thời giờ lắm mới làm được, không có kịp đâu. Mà người biết phương pháp thì sẽ vậy. Người không biết phương pháp thì thôi thôi, niệm được 5-3 câu Phật là an ủi rồi, ngày được 1 tiếng, 2 tiếng là mừng rồi. Chứ làm sao bây giờ, sống như vậy thôi. Rồi khi tâm không có an lạc thì sẽ hướng bên ngoài cảnh để tìm cái niềm vui, hoặc là xem phim, hoặc là xem kịch, hay là mua cái gì đó mình thích, giống như đi mua sắm để mà giống như mình an ủi mình vậy. Còn người đã biết phương pháp thì phải làm cho nó thanh tịnh trước. Thanh tịnh rồi thì có tất cả. Như ngài Hư Vân nói đó, tu một lúc tâm và thân nó hợp nhất đó, thì vô cùng khinh an mà. Thanh tịnh tới mình không có thể tưởng tượng được là tại sao nó thanh tịnh dữ như vậy. Đó là tâm của chư Phật dạy. Thanh tịnh vậy rồi đó thì là cái người đó là gọi là tu hành đó, thì là muốn tu không thôi chứ không muốn gì nữa. Muốn đi tới xa thì như ở trong Tịnh Tông á, mà niệm Phật mà nó được giống như là cái tiếng Phật nó không quên nữa rồi, thì cái hoa sen nó đã nở rồi. Mình biết rõ vậy đó, mình biết là hoa sen của mình có ngày giáng sanh không xa. Đó là cái tiếng Phật và cái lòng nhớ Phật nó không quên nữa rồi, thì chắc chắn là như vậy. Còn người chúng ta chưa có tu đó, chúng ta niệm lên cái nó loạn, niệm lên cái nó loạn, mình tức lắm. Là tại vì phương pháp mình chưa biết, và cái sự luyện tập của mình còn ít quá. Các bác nghe rõ không ạ? Người lớn tuổi thì có cái dễ, không phải đi làm, có tiền già, nhưng mà sức đã yếu rồi. Người lớn tuổi có thể tu giảng sanh được, nhưng cũng phải cần đạo tràng, cần thầy giỏi hướng dẫn để chuyên tâm hơn, đừng có lo gia đình, đừng có lo nhiều quá. Tại vì già rồi không có sống bao nhiêu năm nữa. Còn người trẻ thì phải đi làm, cuộc đời khổ ha. Người trẻ đâu có giờ tu. Còn quý sư cũng vậy, bây giờ khổ quá, muốn tu không phải là dễ dàng. Người có phải có dũng tâm, bền chí, giống như là phải cái tâm không phải là thường, phải dám buông hết mà làm. Thì phương pháp về chân hiếu nói đầu tiên ha, các vị nào không hiểu thì nghe cho vui thôi, tại vì nó cũng khó lắm. Cứ để trong lòng để ý. Đầu tiên đó là trong lòng mình á, mình nhìn ở trong cái lòng mình niệm A Di Đà Phật, nhìn cái chỗ đó, đừng có nhìn chỗ khác, niệm từng câu nhìn chỗ đó, thì tất cả vọng tưởng nào đó nó sanh ra, phiền não từ chỗ đó đó. Mà thường cái chỗ đó giống như cái cửa thành vậy. Nếu mà không có niệm A Di Đà Phật mà cẩn mật á thì giữ không được. Giống như là đi từ đây tới đó đó, nó sanh ra 7-8 chuyện đó. Nó cứ có cái nó rõ, có cái nó chuẩn bị sanh, nó chờ, nó sắp hàng ở trong đó đó. Đi có một chút thôi là nó đã chuẩn bị bao nhiêu thứ để mà nó sanh. Cho nên là cái tiếng Phật á, mà niệm lên rồi đó, thì nó ngăn 80% mà. Nó không cho nó sanh cái khác. Cho nên tiếng Phật đầu tiên là phải niệm cho rõ. Niệm mà phải cái tâm phải để ở trong đó, chứ không phải con mắt nhìn ngoài mà có thể giữ được cái cửa thành này đâu. Phải để cái tâm ở chỗ cái tiếng ở trong lòng đó. Nhưng mà người mới á, cái tiếng làm không rõ, là niệm thầm làm được, nó mà mờ vậy. Cho nên tập cái niệm thầm phải nhiều năm cho cái tiếng nó rõ. Cái tiếng nó rõ là tính được có một chút xíu thôi, chưa có nghĩa lý gì hết, chưa có làm được gì hết. Mà cái tiếng rõ rồi đó thì vọng tưởng nó bớt một chút thì sẽ thấy một chút khinh an. Nhưng mà cái niệm cho cái tiếng nó có hoài á, phải mất nhiều năm lắm nó mới liên tục. Khi mà cái tiếng Phật nó có rồi đó, nó gọi là cái bước đầu tiên, là tiếng Phật nó đã được rồi. Thì khi mà tiếng Phật được rồi đó, thì khi mình niệm Phật đó thì bao nhiêu thứ vọng tưởng nó cứ xây cái tiếng Phật đó. Hãy ông mà mờ chữ nào là tôi tấn công chữ đó vậy. Cho nên đó là các ngài dạy tính nguyện để kèm cái đó. Cái niệm Phật không á niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà không có thấy Tây Phương, không có thấy Phật Di Đà, cũng lạnh với Phật vậy, không có một chút cảm ứng, không có một tình cảm gì với Phật hết, cũng không có thấy Phật là ở đâu hết đó. Nhìn hình Phật đi qua, thấy Phật Di Đà không có rung động gì hết, không có thấy gần gũi gì hết. Đó là cái người mới tu đó là vậy, niệm A Di Đà Phật nhưng mà không có gì hết, chỉ là tiếng vậy thôi, và dẹp được bao nhiêu vọng tưởng một chút. Tại vì mình niệm lên đó, nó sẽ có cái năng lực trừ 70-80% ở trong đó đó, nhưng mà rồi nó sẽ tán loạn lại. Gọi là ngày Ấn Quang nói, có hạnh mà không có tín nguyện thì không có bản sinh. Có hạnh mà không có tín nguyện đó là niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, không có gì hết, lòng không có gì hết. Nhưng mà cái người niệm đó muốn tới nhất tâm rất khó khăn. Ngày Ấn Quang nói không có tín nguyện, không có tha thiết, không làm được, có muôn phần. Bởi vì á, người có lòng tha thiết, có tín nguyện đó thì đi tới nhất tâm mới được, đi tới cái tâm thanh tịnh. Cái đó là cái bước đầu tiên. Cho nên người mà nhập ở trong Tịnh Tông muốn đi tới cái bước này cũng mất nhiều năm lắm rồi. Rồi bây giờ phải cộng vô cái lòng nhớ Phật. Ví dụ như Chân Hiếu niệm A Di Đà Phật, niệm cái tiếng đó rõ rồi, cái tiếng đó rõ, thiệt là rõ, rõ, rõ tới thành Đức Phật Di Đà nè. Tại vì A Di Đà Phật là Phật Di Đà mà. Niệm cho tới cái tâm của mình đó, nó vui, nó thích, nó thương Ngài, nó muốn về với Ngài khi mà nghe cái âm thanh đó. Nghe cái âm thanh Phật, lòng của con hoan hỷ muốn về với Ngài. Đó, thì cái tiếng niệm ra, cái lòng nó ở trong cái tiếng nó lại có cái cảm giác thân thương, gần gũi muốn vãng sanh giống như vậy. Cái đó gọi là tín nguyện. Cho nên cái tiếng Phật niệm ra rồi, lòng tín nguyện đã có rồi, thì như Chân Hiếu bây giờ phải mất 5-3 phút mới làm được cái đó. Rồi mới niệm lên nó cũng lạnh nhạt vậy, rồi từ nhắm mắt lại, định tâm lại, cái tiếng Phật nó mới tha thiết được. Khi mà tiếng Phật tha thiết á, là mình đi được một bước, cái hoa sen nó liền nở ra, tại tín nguyện hạnh nó có rồi. Cái lúc đó, cái hoa sen đã có, nhưng mà làm sao mà có thể đi 10 câu mà như vậy? Do vấn đề rồi nói vậy, cho nên là khi đó niệm A Di Đà Phật, cái lòng thành, cái tính tâm và cái tiếng Phật nó đã rõ ràng rồi đó, thì cái đó gọi là tu hành. Tại vì lúc đó không có vọng tưởng gì vô được hết đó. Cái tiếng Phật nó ngăn 8 phần rồi, cái tính nguyện nó ngăn luôn rồi. Cho nên nó thuần nhất là tiếng Phật và lòng thành. Thì vậy đó, thì có thể niệm 5-3 câu để cho cái tiếng Phật nó rõ, cái lòng thành nó tăng trưởng. Thì Ngài Hư Vân Ngài nói, nếu mà đã được vậy đó, thì buông ra hết, đừng có đụng tới. Đó là cách thức vậy. Và khi mà mình đã được tín nguyện rồi, mình đã được cái lòng thành và tiếng Phật trong lòng đã có 5-3 câu rồi đó, thì đừng dùng sức gì hết. Cứ lắng tai nghe và lòng thành để yên thì có thể niệm được 10 câu vậy. Mà không dùng sức gì hết, giống như ngồi hưởng nhàn vậy đó. Thì như vậy cái tâm nó sẽ rất là thanh tịnh. Tại vì khi mà được tín nguyện rồi, đã dùng sức mà kèm á, không kèm được, không đi được, phải rất là nhẹ nhàng. Thì cái này là nó sâu thêm mấy lớp ở trong đó đó. Thì lúc đó đó, Ngài dạy đó, khi nào mà cái tâm nhớ Phật của ông quên, ông liền làm lại từ đầu. Tại vì ông biết cách làm rồi. Các vị có thể làm được 3 câu, làm 3 câu thôi thì sẽ biết cách. Biết cách là hãy mất 3 câu này, phải dụng tâm lại, phải làm cái tiếng Phật và cái lòng nhớ nó hiện tiền. Cái hiện tiền rồi đó thì liền bình thản để cho nó niệm. Nó tự niệm, nó tự nhớ, mình ngồi đó, mình thoải mái lắm. Thì khi nào mà nó đi được 5 câu, mình tập 5 câu, nó mất, vọng tưởng nó xen vô, mình ngồi tập lại nghe rõ để nhớ Phật. Nó đi được 5 câu, 7 câu nó mất. Mình tập 1 năm, 2 năm nó đi được 50 phút, 1 tiếng. Nó gọi là tu hành. Nó đi được 1 tiếng đó, thì là giỏi lắm rồi. Thanh tịnh không có tưởng tượng được rồi. Còn nếu mà không biết phương pháp vậy, niệm tới 30 năm cũng không có biết, không đi được một chút nào. Cái bước đầu tiên tín nguyện hạnh không có, chỉ có tiếng Phật không thôi. Cho nên làm sao mà có thể đi tới? Nếu mà chúng ta biết được, cứ ngày đi mà luyện, luyện nó, luyện tới một lúc thì hãy niệm Phật là cái lòng nhớ Phật liền có. Rồi xem coi nó đi được mấy bước, nó đi được mấy câu Phật rồi nó bị loạn tưởng. Khi loạn tưởng liền làm lại. Bởi vì Ngài Liên Trì Ngài nói, hãy loạn tưởng mà biết á, thì là giỏi lắm. Thì nó phá hết cái tín nguyện rồi, ông phải lập tức mà làm lại, làm cho cái tiếng Phật và cái lòng nhớ Phật của ông nó hiện tiền. Khi nào mà luôn luôn nhớ Phật rồi, thì Ngài Ấn Quang nói, 100 người là 100 người vãng sinh. Tại vì ông nhớ Phật hoài làm sao ông vãng sinh được. Bởi vì nhớ Phật là yếu quyết của Tịnh Độ Tông. Có Phật đó, bí quyết tu hành là vậy. Cho nên hiện thời loạn tưởng không có Phật thì mình cần nhiều thời giờ lắm. Cho nên người ta nhập thất, người ta làm khóa tu, ở nhà người ta chuyên tâm. Người đã muốn tu rồi thì cứ muốn làm cái việc này, muốn làm sao trong tâm con có Phật, trong tâm con có tiếng Phật, đừng có bị mất. Thì từ sáng tới tối dùng bao nhiêu sức làm thì còn đâu còn lo bên ngoài nhiều nữa. Còn nếu mà không có biết cái phương pháp á, thì quả thật là phải bên thế giới bên ngoài nó trói buộc mình. Mình muốn thoát không được. Cái gì nó cũng là chuyện quan trọng hết á. Giống như cái áo nhăn mình phải đi ủi cho thẳng, nó cũng quan trọng lắm. Cái gì nó cũng là cái chuyện quan trọng. Tại vì người là bị trói như vậy, tất cả bị trói, không có ai là không có ai muốn vậy hết á. Để tu không được là nó bị như vậy. Các pháp sư mà không tu cũng bị như vậy. Bị màu sắc, màu đỏ, màu vàng, cái nào cũng đẹp hết đó. Người phước báo nhiều bị nặng hơn nữa. Phước báo nhiều mua cái gì cũng được. Dạ, các vị hiểu không ạ? Thì nếu mình học cho đàng hoàng thì mình liền hướng trong cái tâm của mình. Ở bên thiền tông cũng vậy. Các ngài tu cái chỗ động, tu tới tâm không còn động nữa. Tu tới một niệm không sanh, tu như vậy là quá lượng rồi. Mình nhìn trong cái niệm mà A Di Đà Phật mình coi muôn ngàn thứ ở trong đó. Mà người tu phải làm tới một niệm không sanh. Niệm tới mà tu tới mà không có một cái gì trong đó đó, nó sạch tới vậy. Còn người niệm Phật mà niệm có tính nguyện, niệm tới một lúc cũng là nhất tâm bất loạn đó. Tại vì nó không sanh ra cái đường gì. Ông với Phật hoài, Phật với ông, lúc nào ông cũng có hướng về A Di Đà Phật, lúc nào cũng Phật Di Đà trong lòng. Làm quen rồi có thể 5, 10 phút, 15 phút, 20 phút có tiếng Phật, có cái lòng nhớ Phật. Thì từ từ đó là 15, 20 phút nhất tâm. Thì khi đó thì cả cái nghiệp chướng của con người mình nó sẽ biến chuyển trong hoa sen của Phật, gọi là đới nghiệp phản sanh đó. Bao nhiêu tội ác gì nó cũng bị chuyển hóa hết. Thì như ngày Ấn Quang nói á, sắp sửa đọa địa ngục A Tỳ rồi đó mà vẫn vãng sanh được. Có nghĩa là bây giờ mình tạo nặng lắm, đủ thứ loại hết, chết một cái là phải bắt vô A Tỳ địa ngục để mà hành phạt. Mà bây giờ biết tín nguyện, biết niệm Phật, vãng sanh Phật đó, và cũng ra được cái địa ngục A Tỳ đó ngay cái kiếp này. Ví dụ ngày mai mà có mất mà tội nặng có thể đọa địa ngục, bây giờ phát tâm tín nguyện niệm Phật, Phật đó vãng sanh thành Bồ Tát. Đó là cái pháp môn này nó lợi hại như vậy. Có nghĩa là không có sợ quá khứ đâu, chỉ là tu cho đúng, cho tốt. Thì như vậy thì nghiệp chướng liền tiêu hết, nó tan hết á. Thì cái tâm của mình giống như người mới sanh ra vậy, giống như em bé sơ sinh vậy. Thì não nghiệp chướng gì không có tính nữa, bây giờ có đại nguyện của Phật rồi. Không có nghĩ quá khứ đã làm gì ác, làm gì hết. Cứ ngày đêm nhớ Phật, nghiệp chướng liền tan. Chứ không phải là con tội quá rồi không vãng sinh được đâu. Chỉ không có nhớ được tôi thì không vãng sinh được giống vậy. Thì muốn nhớ Phật phải tu lâu lắm, phải rèn luyện, phải thực hành, phải có người hướng dẫn, phải có đạo tràng, phải có thời khóa, rồi phải nghe pháp, nghe giảng, rồi gần ngày Ấn Quang. Thì tới một lúc thì các vị sẽ được một cái lòng nhớ Phật sâu xa trong lòng, để mà cái ngày lâm chung đó mình đi vãng sinh. Còn nếu nhớ không được ngày đó thì sẽ nhớ muôn ngàn việc. Dạ thì thôi, nói nhiều quá rồi. Thì chúng ta niệm Phật nha. Các vị có hỏi gì không? Thì có thể chiều sẽ không nói, có thể ngày mai cũng không nói. Thắc mắc cái gì thì nói một chút. Thì Trần Hiếu bắt đầu vậy. Thì các vị có thể hỏi hoặc là thắc mắc gì thì nói một chút. Thì chúng ta bắt đầu, Trần Hiếu chỉ cách niệm Phật trong cái máy. Thì chúng ta bắt đầu tu. Mình như người trong nhà thôi, không phải là khóa tu. Giống như thoải mái một chút, các vị thư thả. Thì có thể lễ Phật đi kinh hành, Chân Hiếu sẽ xem coi cái sức của mình được bao nhiêu, rồi mình điều chỉnh nó. Tự như Chân Hiếu một mình thì thích tĩnh tọa, không thích làm gì hết, thích ngồi 2-3 tiếng vậy đó thì thích lắm. Nhưng mà có người thì ngồi thì ngủ gục, thích lễ Phật, có người thích đi kinh hành. Cho nên bữa nay là ngày đầu tiên mình đi theo cái băng này, có thể là nó chểnh chảng, nó không có quen lắm. Nhưng mà tập từ từ, tại cái băng này nó nhẹ lắm, nó tốt lắm. Chân hiếu tu thấy thích lắm. Đi nhiễu thì mình niệm A Di Đà Phật, chữ A là chân trái, chữ Đà là chân phải. Đi một câu bốn chữ, đi hai bước, đi chậm. A Di Đà Phật. Một câu đi hai bước. Thì các người thanh niên thì thấy hơi chậm, các bác lớn tuổi thì thấy chắc tốt. Rồi đi dậy thì chậm mà nó đi được nhiều hơn. Đi trước xong rồi mỗi lưng rồi bắt đầu mới lại Phật. Lại Phật thì cái lưng nó giãn ra, nó thoải mái lắm. Đại Phật mệt rồi bắt đầu mới tỉnh tọa. Tỉnh tọa là nghỉ mệt. Mệt quá rồi thì nghỉ mệt. Ngồi thì hiện thời chắc nghe theo cái máy. Nghe theo cái máy thì khi cái máy mở đó, mình phải niệm chứ đừng để cái máy nó niệm. Nếu mình niệm thầm không nổi với cái máy thì phải nhép miệng. Người không quen đó, nghe cái máy là mình niệm không được. Mình niệm không có nghe gì hết á, chỉ nghe cái máy nó niệm không thôi. Cho nên rốt cuộc rồi tính nguyện nó không biết chỗ nào để nó nương tựa được. Tại vì buông cái máy ra mình không có cái công phu gì hết. Mình phải cần cái máy kè kè vậy đó. Đi tới đâu không có máy tôi cũng được. Nhưng như thì cái máy nó niệm dùm hết rồi. Cho nên là mình phải niệm. Đừng có để cái máy nó niệm. Cái máy là cái nhịp thôi, bởi vì mở nhỏ nhỏ thôi. Các vị bữa nay niệm thầm, người nào muốn niệm ra tiếng thì niệm, nhưng mà không có bắt. Niệm cho trong lòng, phải nghe cho rõ. Nghe cho rõ rồi mới có một bước đầu thôi, chưa có làm gì được hết. Phải có lòng nhớ Phật ở trong đó. Cái đó khó lắm. Cái đó chắc phải là 1-2 năm đó mới làm nó rõ ra được. Khi nó rõ rồi bắt đầu mới học cái thứ ba của chân hiếu nói đó. Đừng có để buông xuống thì cái tiếng Phật nó mới nhẹ được, nó mới thanh tịnh được. Khi mà có tín nguyện, có hạnh, có niệm Phật, có nhớ Phật rồi phải buông xuống. Đừng có dùng sức gì nữa để yên vậy. Chừng nào nó loạn thì mới làm tiếp. Nó loạn liền dùng sức để mà lấy lại. Đấy là cái đà. Giống như cái bánh xe nó chạy vậy đó. Để cho nó có cái trớn của nó. Nếu dùng sức là mệt, không đi xa. Cho nên tu lâu đó mà cái tiếng Phật nó có thể chạy được 1-2 tiếng mà lòng nhớ Phật quyện được trong đó rồi, là không dùng một chút sức lực nào hết đó, thì càng tu bao nhiêu thì cái khí lực càng khỏe bấy nhiêu. Có thể là tu 5-10 tiếng không thấy mệt gì hết, cũng thấy ngồi đây thoải mái quá, còn sướng hơn là ngủ nữa. Thì chân hiếu cảm giác thôi. Người tu giỏi có thể sẽ ngủ ít mà không sao đâu, bởi vì cái lúc dụng công nó còn khỏe hơn là ngủ nữa. Rồi cái đó là người tu giỏi, không phải là thầy chân hiếu. Thầy chân hiếu chưa làm được, chỉ là biết cách thôi. Vậy thôi ha, các bác không nói thì thôi mình bắt đầu nha. Thì bây giờ mình lễ ba lễ xong rồi chân hiếu mở máy mình đi kinh hành. Các bác tập nghe theo cái băng rồi niệm, hoặc là nhép miệng, hoặc là niệm ra tiếng, cho cái tiếng trong lòng nó có. Nhìn cái tâm, nhìn cái chỗ cái tiếng đó, đừng có chạy đi chỗ khác. Khi nào nó suy nghĩ á, thì liền bắt nó lại, phải nghe cái tiếng Phật này. Nghe cái tiếng Phật này nó mới hết phiền não được. Đừng có cho nó đi đâu hết. Tập như vậy, nghe nó thiệt rõ rồi sẽ thấy đó là Phật Di Đà mà. Thì cái tín nguyện là nhớ Phật nó đó đó. Nó liền vừa niệm vừa thương Phật, vừa nhớ muốn về với Phật. Sanh ra cái đó rồi là cái hoa sen nó nở rồi đó. À, nó bất chứ ha, nó chưa nở đâu mà nó sẽ có rồi. Ở ao thất bảo mình có tính nguyện hạnh là được. Nhưng mà tính nguyện hạnh đó đó, giống như bây giờ một giây này có, giây sau mất. Sáng có chiều mất thì hoa sáng có chiều nó héo. Là hết rồi. Không có Phật gì hết. Cho nên nếu mà tu hoài đó thì hoa sen nó càng ngày càng đẹp. Mình mỗi bước mỗi về Tây Phương thì hạ thủ cần nhiều giờ lắm. Các bác phải mất 5-10 năm. Có thể nếu mình già đó, phải tới ngày mình chết đó. Bây giờ bắt đầu dụng công đi, niệm Phật đi là vừa rồi. Không mấy không kịp. Không mấy lúc đó là loạn tâm quá thì có thể đi vô 3 đường ác, có thể sanh lên cõi trời. Rồi không biết chừng nào mới gặp cái pháp môn tịnh độ này để cầu vãng sinh. Dù có gặp cũng chưa chắc có ai dạy cho mình được, biết được, để mà cặn kẽ được đâu. Rồi đi luân hồi mãi thôi. A Di Đà Phật. Nói đơn giản nhất, chúng ta ngồi đó mà sở dĩ buồn ngủ đó, tại vì cái tâm khi mà tiếng Phật niệm lên nó, cái tâm mình nghe tiếng Phật nó yếu quá, cái sự tập trung nó lơ là quá, dường như nó không đủ sức, thì nó sẽ yếu từ từ, rồi bắt đầu nó mờ mờ, xong rồi nó ngủ. Cái chuyện nó ngủ rồi đó, mình dùng sức để mình lấy là lấy không được á, nó cứ nhưng mà khi mà tan xuống dưới á thì nó tỉnh. Đó là cái người mà bị hôn trầm đó, tại vì cái cách dụng công của mình chưa có chuẩn, nghĩa là cái tập trung của mình chưa có biết cách, thì nó sẽ bị hôn trầm, mà nó hôn trầm nặng lắm. Như ngày xưa chú Hiếu mới tu đó thì hôn trầm một ngày ngủ 15 tiếng luôn đó, ngủ nhiều lắm, mà không có cách trị, là không có ai chỉ đó, thì phải bị như vậy. Cứ niệm Phật lên nó ngủ, đó. Buông ra thì nó suy nghĩ. Thì quý vị nào buồn ngủ thì cứ để ý đi, tự vì cái sức tập trung của mình chưa có biết cách và nó yếu quá, cho nên đó là tiếng Phật niệm lên á, cái tâm mình nghe cái tiếng Phật đó đó rồi phải luyện cho nó thành mới được. Có nghĩa là nó nghe rất là rõ ràng, câu nào nó cũng thấy một cái sự rõ ràng ở trong đó, thì cái đó gọi là tỉnh giác. Ở trong đạo thì các vị người ta tu, người ta lấy cái tâm tu, cái tâm tỉnh đó đó, người ta không có cho mất. Để mất á, thì thứ nhất là hôn trầm, thứ hai là suy nghĩ, không có kéo lại được. Cho nên cái đó là phải cho nó liên tục, lúc nào nó cũng phải giữ được cái sự tỉnh giác đó. Cho nên tiếng Phật mình niệm lên rồi đó, thì cái sự chú ý về đó, nhưng mà chú ý hơi mạnh á là nhức đầu lắm, nhức đầu tới bưng luôn, mà có bao nhiêu năng lực đều xài hết. Cho nên tu thời buông ra là phải đi ngủ, rất là mệt, tại vì cái chú ý không biết cách xài sức, thì dùng sức vậy thì nhức đầu, còn nếu mà lơ lơ đó thì buồn ngủ. Cho nên cái người ta dùng sức vừa phải, rất là thoải mái, mà không để cho nó buồn ngủ, không cho nó mất, điều hòa nó. Rồi khi mà cái tiếng Phật mà nó rõ rồi đó, thì ở trong đó nghe cho tới thành ra Đức Phật Di Đà mà mình muốn về, nghe cho rõ tới vậy đó, A Di Đà Phật là Ngài là hướng Tây, Ngài có đại nguyện, Ngài cứu độ cho con, nói vậy đó. Thì cái tiếng Phật đó giống như là con về Tây Phương, con muốn Phật Di Đà, con về Tây Phương. Cái tiếng Phật nó hàm nghĩa như vậy đó, chứ không phải là A Di Đà Phật giống như 1234, 1234, mà cái này là con về Tây Phương, con không thích Ta Bà, con muốn Tây Phương. Thì cái tiếng Phật đó, nếu mà nó thâm nhập hay giống như nó thôi thúc mình vậy, nhưng mà nếu mà nó thôi thúc quá cũng không tốt nữa, phải điều chừng nó phải rất là vi tế. Nó thôi thúc quá là mình cũng muốn bất an luôn, tại vì nó mạnh quá. Cho nên cái đó là ăn thua mình biết tu, mình điều chỉnh nó, cái lòng nhớ Phật nó mạnh thì là nó dẹp trừ hôn trầm với tán loạn, không có buồn ngủ. Muốn buồn ngủ cũng khó lắm, để tự ra mình phải điều hòa nó trong cái đường tu. Các vị để ý thì sẽ biết cách. Chứ cái này nó vi tế quá, ở trong lòng của mình không có thể mà giống có cái bài giảng nào nó rõ ràng được. Này là trong nội tâm chúng ta tu thì sẽ thấy. Chứ Hiếu tính là nói 8 thức, mà như giờ nói thì tối, với ngày mai thì khỏi nói. Thì các vị nào mà thí không có nghe thì chắc nghe băng lại. Nói gì chúng ta ở đây sở dĩ tu không được, mà các ngài muốn mình tu là tại vì suy nghĩ nhiều quá, mà không có phương pháp nào để dẹp được. Nói chung là suy nghĩ nhiều quá, sáng ngày tối đêm thì đều là bao nhiêu chuyện để suy nghĩ. Cái đó là chướng ngại, cái đó là đi luân hồi, là đau khổ. Các ngài không có cái đó, thì ngài Hư Vân nói đó, mình nghe thì thấy sợ. Ngài nói người tu mà tới thành công rồi đó, một niệm vạn năm, nghe sợ không? Một niệm thanh tịnh mình nó có thể kéo dài vạn năm đó. Rồi người chứng đạo Bồ Tát đó, nghe trời ơi, tính vạn năm lại biết, một niệm thanh tịnh vạn năm đó, có nghĩa là họ tu tới như vậy, thì cái đó là thành rồi, thành Bồ Tát rồi, thì nó là tự nhiên, nó vạn năm nó vậy, Nói vạn năm là nói vô số, không có cái tính cái thời gian ở trước bao nhiêu. Cứ là một mực thanh tịnh, không có phiền não, không có gì. Nó cứ thanh tịnh vạn năm, mặc dù là cái cõi đời này thì nó đâu có yên bình. Có lúc lại có chiến tranh, có người ghét, có người thương. Nhưng mà trong lòng các ngài là thanh tịnh vạn năm đó. Rồi mình nghe cái chữ mình nói chỗ các vị Bồ Tát. Cho nên các ngài lúc nào cũng là dạy chúng ta trừ cái vọng tưởng bên trong, phải kẹp nó, phải làm sao cho nó đừng có hoành hành mình, thì như vậy mới là tu được. Còn nếu chúng ta không có dùng phương pháp, không biết cách, thì vọng tưởng suốt ngày, cho tới mình già rồi, ngày lâm chung á, thì Ngài Hư Vân nói là tất cả các thứ đó nó đều bó buộc mình hết, tất cả những gì ở thế gian nó đều trói mình lại hết, để mình đi luân hồi không có thanh tịnh gì cả mà mê muội. À, tám thức đầu tiên là thức thứ tám là a la gia thức, có nghĩa là cái nó chứa, thí dụ như mình làm cái gì đó mình có thể nhớ lại được thì nó chứa trong đó đó. Thí dụ như cái chuyện hôm qua đó mình muốn nhớ thì nhớ, muốn nhớ thì nó có sẵn hết ở trong đó, gọi là nó chứa. Mình nó chứa tới vô lượng kiếp, nó chứa nhiều kiếp lắm, kiếp nào nó cũng chứa, kiếp này và kiếp trước. Có những người tu hành đụng tới những cái kỷ niệm của kiếp trước đó đều có thể cảm giác được mà không biết tại sao, hay là có những giấc mơ, hay là những cái cảm thọ của kiếp trước kìa, mà đó là tu sâu nó đụng. Thì cái tạng thức nó chứa như vậy á, là thiện ác đủ loại hết, rồi đi luân hồi là theo cái đó, là cái thức thứ tám. Là mình nói là làm cái gì là nó đều ghi vào đó hết, nó nhớ hết ở trong đó. Còn cái thức thứ bảy á, là nhìn cái thức thứ tám, chắc nó là thầy chân hiếu, là cái ngã. Bây giờ mình nhìn là mình thấy có mình, ai nhìn cũng thấy phải có mình, phải không? Cái đó, nhưng mà mình với cái người kia khác, tại vì trong cái thức thứ tám mình nó chứa cái hạt giống khác với cái thức người kia. Cho nên thấy cái tánh tình người kia khác, tánh tình mình khác, tại vì cái hạt giống ở trong cái người kia nó khác mình. Thì cái anh thức thứ bảy, anh chấp tôi là khác, anh là khác, mà tại vì khác cái hạt giống thôi chứ bản chất không có khác đâu. Khác cái cách trồng cái thiện ác là khác, cái tánh tình huân tập nó là khác, nhiều kiếp nó thành vậy. Thì thật là chẳng có khác gì hết, mà cái ngã cũng chẳng có nữa. Nhưng mà nó chấp tại vì nó thấy hạt giống trong đó đủ loại hết á, là nó cho cái đó là ngã. Rất là sợ mất, mà làm sao mất cái thức thứ tám được, có thể nào mất được, làm sao có thể tiêu diệt được, mà nó rất sợ mất, rất là sợ chết. Nói thức thứ bảy nó vậy, mà khi nó chấp vậy rồi đó, ở ngoài còn có sáu thức để cho nó điều khiển nữa, là mắt thì có thấy, tai có nghe, mũi lưỡi thân, năm rồi ý thức nữa. Ý thức cũng là do cái thức thứ bảy nó sai khiến, nó sai khiến năm thức trước chạy ra bên ngoài lấy vô cái thức thứ tám tiếp. Thích cái gì thì lấy, ghét cái gì không lấy nó cũng lấy nữa, thì thức thứ tám nó là bình đẳng, ghét cũng lấy nữa. Hãy qua sáu thức là liền vô trong đó, nó chứa trong đó. Thì chứa như vậy đó, cái thức thứ bảy cứ chấp làm ngã, kiếp này kiếp sau muôn ngàn kiếp lúc nào cũng lấy làm ngã, không có thoát ra được. Thì Ngài Hư Vân nói đó là cái hoạt động của nó là ở trong nó chấp vậy, cho nên bên ngoài nó sai mắt tai đó đi làm theo cái hạt giống ở trong cái thức thứ tám mà nó điều khiển. Lấy cái này tốt nè, lấy cái này tốt nè, có người thích màu vàng, có người thích màu xanh, có người thích làm bác sĩ, có người đó, nó là như vậy. Những người tu hành là ở trong trạng thức nó cũng có những hạt giống tu hành, nó là đi con đường đó, nó thích cái chỗ vậy, thì nó lúc nào nó cũng chạy ra bên ngoài để nó lấy vô. Thì cái đó là trói buộc tới một vạn kiếp, mười vạn kiếp gì đó, là vô thủy, lúc nào cũng là trói buộc, không có con đường giải thoát. Đó là cái người phàm tục, người của thế gian sống ở trong tám thức là như vậy, không có ai giết ngâm cái tám thức đó để trở về cái sự thanh tịnh hết. Cho nên chư Phật ra đời làm sao phá mấy cái anh đó hết, không có cho nó hoạt động nữa. Cho nên Ngài nói nếu chúng ta nắm thật vững cái điều này thì con mắt không có nên chạy nhiều quá, chạy thì bị nó gạt rồi. Nhưng mà không có phương pháp tu đó thì phải chạy thôi, không có cách nào đứng lại được hết đó. Phải có phương pháp của Phật, chúng ta niệm Phật, Người mà biết cách thì ký số thêm, niệm Phật nghe rõ, nhiếp cái nhĩ căn, là cái thức thứ bảy nó không có hoạt động ở trong cái lỗ tai được đó, sẽ mình nhiếp vô cái tiếng Phật, cái tâm của mình nhớ Phật nó nhiếp cái ý thức luôn, cái thân mình trang nghiêm nó nhiếp hết, cho nên nó nhiếp như vậy đó liền trở về sự thanh tịnh, là cái đi ngược dòng cái sự luân hồi rồi. Cho nên người đã nắm phương pháp và nắm vững cái tám thức này đó thì không có để cho nó chạy như vậy, chạy như vậy là đau khổ. Còn nắm không vững nó sáng tu chiều nó chạy, mình đồng ý chạy đi, tại vì mình quen vậy. Nhưng mà người hiểu được đó thì ngày hôm qua nó nắm cho vững thì đạo tâm mới có thể kiên cố, có nghĩa là ông mới có thể ngồi 5-7 tiếng mà ấy không có nên buông ra, cứ niệm tiếp đi, đúng vậy. Đạo tâm ông sẽ kiên cố hơn, tại ông buông ra, có nghĩa là ông không có nắm vững tám cái thức này, ông có biết cái cách hoạt động của nó vậy. Vốn là không có cái ông đâu, không có cái sự chết đâu, nó tám thức nó đời đời nó vậy đó. Để nó đi luân hồi là nó cứ vậy, chứ không có mất cái gì được hết. Không có cái gì mà bị mất được hết á. Cái thức thứ tám thì là khi chúng ta mất nó thì sáu thức nó hoại, thân này hoại, nhưng mà thức thứ tám chưa có đi đâu. Ở đó tới 8-12 tiếng sau mới đi đầu thai. Cho nên là vẫn còn biết đau một chút, vẫn còn biết mà cái cảm giác đau thì nặng hơn cái bình thường. Lúc đó nó đi sau cùng, nó là tâm vương đó. Thì nó đi đầu thai thì nó tới, nó vào thai mẹ đó, đâu có mấy cái thức kia để làm cho nó. Cái chừng ra đời nó lại đủ hết 8 thức, nó hoạt động tiếp thành một cái đời khác, lại chắc cái ngã mới như vậy đó. Cho nên người tu nếu mà trở về cái sự thanh tịnh, không cho nó hoạt động đó, tiếng Phật thường ở trong lòng, không có chạy như vậy đó, thì vãng sinh Tây Phương đó. Tới đó thì mình sẽ biến 8 cái thức đó thành 8 cái trí, là Phật làm đó. Đại viên cánh trí, rồi cái bình đẳng tánh trí, đó là 8 cái thức đó. Khi mà thành Phật đó thì biến thành 8 cái trí, chuyển thức thành trí, 4 trí ha, chuyển thức thành trí đó, chuyển phiền não thành bồ đề đó, chuyển phàm phu thành Phật, là 8 cái thức đó sẽ biến thành 8 cái trí. Bây giờ đâu có ai biến được nó thành trí, cho nên chúng ta nhiều người cứ tưởng là mình biến được rồi. không có phải dễ, giống như tu một niệm vạn năm thì không có ai làm nổi, chỉ có ngài Hư Vân, những vị đại Bồ Tát mới làm được, người thường không có làm được, bởi vì phải tu tịnh độ cầu vãng sinh. Dạ hết rồi thưa quý vị, chúng ta nắm vững được thì sẽ tu được. Thì thôi nha, các sư cô cố gắng. Mình khổ là tại vì cái vọng tưởng của mình. Nếu mình có phương pháp, mình sẽ có đường giải thoát. Cái lúc nào đó cái tiếng Phật trong lòng mình nó cứ luôn luôn ở với mình rồi, thì mình sẽ thấy là cái hoa sen từng bước mình gần Phật từng bước vậy. Cái một ngày nào đó, đó là sanh trong sen báo, mở mắt rồi thấy Phật Di Đà đó. Mà phương pháp học rồi là sẽ làm được, chỉ là sợ không biết cách thôi, không biết cách thì làm được. Thì các vị cố gắng đọc sách Ngài Ấn Quang nhiều, đọc sách nhiều, mỗi ngày đọc một lá thơ thí dụ vậy, đọc quanh năm suốt tháng thì lâu ngày nó thâm nhập. Thì cái nào không hiểu thì hỏi quý thầy quý cô ha. Thì cố gắng tu để không có kịp. Như Trần Hiếu, nếu không cố gắng sẽ không kịp, thì thật là không kịp. Một năm trôi qua lại già, từ từ lại bệnh. Nhiều người cũng 40 tuổi là chết rồi, sự thật là vậy. Nhiều người không có phải thọ đâu, cho nên không kịp. Bây giờ tu đó, ngày mai chết thì đi Tây Phương, từ bây giờ có tín nguyện rồi, ví dụ vậy, không sợ. Tín nguyện đã được đó thì không có tính tuổi nữa, cứ chờ, giống như mua vé máy bay rồi, chờ đi thôi. Còn chưa có tín nguyện đó có nghĩa là chưa có gì hết, chết rồi đi luân hồi, Phật đón không được. Tín nguyện ở trong lòng, cái đó là tâm nhớ Phật của mình đó. Quý vị có nhớ Phật được hay không thì hỏi thì biết, hay là nhớ cái khác nhiều. Nếu thức dậy nhớ Phật cho tới tối, cái đó là vãng sinh đó. Mà nhớ Phật, nhớ không được, phải có niệm cái tiếng Phật nó mới kèm lại được. Không phải dùng cái sức mà nhớ được, mà phải có tiếng Phật. Tại tiếng Phật đó dùng cái miệng nó giúp cho cái tâm, tiếng với tâm nó hợp nhau, cái sự nhớ đó mới tồn tại được. Vậy phương pháp của Phật là dạy niệm Phật, nhớ Phật. hai thứ đó nó gộp lại thì tám thức nó không hoạt động được, mà sự thanh tịnh nó sẽ ở trong lòng mình. Thì được như vậy rồi đó thì muôn ngàn người tu, muôn ngàn người vãng sinh. Còn nếu niệm Phật không, không có nhớ Phật đó, là có hạnh mà không có tín nguyện, thì lâm chung chỉ là chết bình yên thôi, chết rất thoải mái, không có đau khổ gì hết, rất nhẹ nhàng. Nhưng do công đức trì cái danh hiệu này rồi đi đầu thai làm người rất tốt, nhưng mà chưa chắc gì đã giải thoát được. Tại vì tín nguyện là diệu pháp tu hành, là cái bí yếu ở trong cái sự phản sinh là tín nguyện. Và tín cũng bằng nguyện nữa, nguyện nó là hạng nhất. Nguyện, tại vì có nguyện rồi đó, là mong muốn vãng sinh rồi đó, thì tất cả nó đều có hết. Thì cái đó phải tha thiết về cái sự giải thoát thì nó mới sanh khởi cái nguyện lên được. Người chân thật sanh tử thì cái đó mới có. Còn không chân thật đó, khởi không nổi, cứ thích ta bà thôi à, khởi được. Thôi thưa quý vị, chúng ta cố gắng. Thì giờ giống như hồi sáng chúng ta đi kinh hành xong về lễ Phật, xong mình tĩnh tọa. Nên mời quý vị chúng ta ngồi tĩnh 5 phút, xong rồi hãy đứng dậy nha. Và khởi 5 phút. Kính chào các sư thầy, các sư già, các sư cô, quý Phật tử. Nên tối nay mình nói một ít thôi, chắc 2-3 phút thôi, rồi mình tu nha. Vậy thì chưa hiếu nhìn các vị, chưa hiếu bổ sung. Thấy các vị thiếu cái gì thì nói cái đó. Khi mà niệm Phật đó, thì cái gương mặt phải rất là thư thả. Cái đó mình phải dùng cái sức ở bên trong đúng đó, thì cái gương mặt nó mới thư thả được. Ví dụ như mình dùng nhiều sức quá đó thì cái người ta nhìn mình thấy mình đang chú ý nhiều lắm. Có thể là cái chân mày nó nhíu lại, cái mặt mình nó hơi nhăn một chút. Thì cái người nhìn sẽ thấy là mình rất là khổ để giữ cái tiếng Phật. Còn nếu mà mình buông nhẹ quá thì mình sẽ ngủ gục, mình sẽ rất buồn ngủ. Cho nên là đầu tiên đó là mình phải thư thả hết cái người mình. Mình thư thả cái gương mặt rồi cái thân của mình phải rất nhẹ. Rồi cái tiếng Phật ở trong lòng á, phải rất là rõ. Nhưng mà cái tâm nhớ Phật rất là nhẹ. Nhẹ nhất của nó là nhẹ bao nhiêu tốt bao nhiêu. Cái tiếng Phật rất rõ, nhưng mà cái tâm ý niệm về Phật, nói nhớ Phật thì có người không hiểu lại ngồi suy nghĩ là Phật phải màu xanh màu vàng, phải cái tướng hảo, phải cái gì, suy nghĩ là loạn động lắm, suy nghĩ một hồi là nhức đầu chóng mặt, thấy tu không được. Cái đó là người không hiểu. Giống như mình nói là chùa Đức Viên thì tự nhiên mình có cái ý niệm chùa Đức Viên, ở đường đó chùa đó lớn vậy, đẹp như vậy. Mình nói về Việt Nam, mình nói đến Việt Nam thì mình có ý niệm về Việt Nam, đất nước Việt Nam mình, Sài Gòn, Hà Nội, Huế, tất cả. Đó là ý niệm thôi. Không phải là nói Việt Nam là phải có cái cảnh gì của Việt Nam, không cần. Hay nói Việt Nam là có ý niệm về Việt Nam. Mình nói về Đức Phật Di Đà thì có ý niệm về Đức Phật. Nhưng mà cái ý niệm đó ở trong lòng, khi nói ra nó được có mấy giây thôi là nó hết. Mình nói qua cái khác thì nó lại có ý niệm khác. Bây giờ mình nói A Di Đà Phật, thì ý niệm Phật Di Đà làm sao mà hết được. Ý niệm về Tây Phương trong lòng mình, nó là hết câu Phật này nó tới câu Phật kia, lại là nó thêm cái ý niệm. Cho nên nó là niệm Phật, nó cái ý niệm về Đức Di Đà và cái Tây Phương và cái sự yêu thích của mình đối với thế giới đó ở trong lòng mình khi mình đọc cái câu đó. Nhưng quý vị có mường tượng được, phải mường tượng được. Nếu không được thì tập từ từ. Thì khi niệm Phật ra cái ý niệm về Đức Di Đà ở trong lòng của mình, mà cái đó phải rất nhẹ, nhẹ lắm. Càng nhẹ bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đó. Thì gương mặt thư thả, người thư thả. Nhưng mà cái tiếng Phật phải rất là rõ. Chứ hay thư thả mà nó mờ ra là nó sẽ ngủ. Tiếng Phật rõ, thiệt là rõ. Mà cái tâm nhớ Phật phải thiệt là nhẹ. Thì tất cả những cái thứ này Chư Hiếu đều học ở bên Ngài Hư Vân hết. Ngài đều dạy cách thức Thì khi mà tiếng Phật rõ rồi mà ý niệm về Phật đã giữ được trong lòng, phải giữ cho được nó, phải mất một thời gian. Tùy người, có người phải mất thời gian lâu lắm mới giữ được cái ý niệm đó, nó giữ ở trong tâm được. Khi cái ý niệm nó giữ được trong tâm đó thì niệm chừng 5 câu Phật, 10 câu Phật mà cái ý niệm Phật, ý niệm gì Đức Phật chưa có tan, thì cái đó là tu hành, cái đó là công phu rồi đó. Công phu được 5 câu rồi đó. Và khi mà được 5 câu mà ý niệm về Phật chưa tan á, thì không được đụng tới, không được làm gì hết, cứ như vậy niệm thôi, đừng có thêm thắt gì, cũng không cần phải chú tâm gì cả. Khi nào ý niệm về Đức Di Đà đã mất rồi thì bắt đầu nó suy nghĩ cái thế giới Tây Phương, thế giới Sa Bà, nó bắt đầu nó mới suy nghĩ được. Nó suy nghĩ thì chúng ta liền nhớ Phật tiếp, để cho nó tan cái ý nghĩ kia đi, thì nhớ Phật tiếp, thì lại giữ được 5-3 câu, 10 câu nữa. Thì tu như vậy 1 năm, 2 năm thì có thể ý niệm về Đức Phật nó sẽ rõ hơn và nó ở lâu hơn. Tới chừng nào mà từ sáng tới tối không có quên Đức Phật và Tây Phương nữa thì phải chắc chắn vãng sinh, không thể nào không vãng sinh được. Không thể nào không vãng sinh. Mà chỉ chúng ta quên Đức Phật thôi thì mới bị cái thế giới này giống như là suy nghĩ về thế giới này nhiều, cho nên nó ngăn cản cái cảm ứng của Đức Phật. Vì vậy mà lâm chung không có vãng sinh. Mà nhiều người niệm Phật nhiều lắm mà người vãng sinh rất ít, tại vì trong lòng không có Ngài, nên là có hạnh mà không có tín nguyện không sâu đó. Vì vậy mà chúng ta thấy người niệm Phật đông, thiệt là đông, mà vãng sinh thì ít quá, là tại vì cái này, tại vì không hiểu cái phương pháp, từ đầu dụng tâm đã không đúng. Những người mà dụng tâm đúng, tu lâu rồi thì cái hoa sen sẽ nở rất đẹp. Đó là chúng ta vãng sinh, tại vì lòng của chúng ta và miệng của chúng ta biết cách tu, biết cách để mà dụng tâm thì đó. Còn nếu mình không có biết, hoặc là mình thấy cái này khó quá, hay là mình cứ tu chơi chơi thôi, nhất định là uổng. Bởi vì phương pháp là rõ ràng như vậy, mình chỉ cần cố gắng một chút là sẽ làm được. Thì mình dở lắm thì một thời 2-3 tiếng mình cũng phải có ý niệm Đức Di Đà được 5-3 phút là dở lắm. Phải tăng nó lên. Thì cho nên mỗi ngày lên chánh điện là rất là thời giờ rất quý báu. Không phải lên đây ngồi giống như cho qua ngày đâu, mà rất quý. Lên đây để mình nhớ Đức Phật được nhiều hơn, mình tăng cái giờ đó nhiều hơn, thì như vậy cuộc đời mình gần với Ngài hơn. Nếu mình tu nhiều một chút, nó sẽ thuần thục, là sẽ nhớ Ngài hoài. Nhớ Ngài hoài thì Ngài sẽ tiếp dẫn. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa, phải không? Dạ Phật, giờ xin hết ạ. Các vị thì thôi nha, giờ không có sách, không có gì hết, không biết được nói, phải soạn mới được. Chứ nếu mà đọc sách của Ngài Ấn Quang nói thì nó bao la bát ngát, nói làm sao mà hết nổi. Những cái điểm tránh thôi chứ kinh sách rộng quá, rất là rộng, không thể chúng ta không thể học hết được đâu. Chúng ta chỉ biết một cái góc cạnh nào đó rồi chúng ta hạ thủ thôi. Hạ thủ cho chơi vững thì sau này cái trí tuệ của mình sẽ tương ứng với kinh điển. Mình dở ra là mình sáng tỏ, dở tới là mình thấy đúng là như vậy. Dạ, như là Phật. Các vị cứ nhìn hoài là ngưng không được.